Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, U Linh Thành Thị. Long Thành, nhìn thấy hai cái này quen thuộc phù hiệu văn tự, Trình Lâm không do nhớ tới Adelaide. Nó từng nói muốn ở quãng đời còn lại bên trong đem nơi này dựng thành mới Long Thành. Xem ra nó xác thực làm được rồi. Trước mặt cổng vòm hiển nhiên đã hoang phế hồi lâu. Cũng may vẫn có thể thông hành. Mọi người cẩn thận một ít. Chậm rãi đến gần, Trình Lâm thu hồi tâm tư. Mở miệng nói, mọi người dồn dập gật đầu. Xếp thành chiến đấu đội hình. Về phía trước áp sát. Xuyên qua điều này bỏ đi cổng vòm. Bọn họ liền tiến vào trong thành thị. Lúc này sương mù đã rất nhạt rồi. Đèn pha ánh sáng đem bốn phía rọi sáng. Tiếp đó, dưới chân bọn họ mặt đường đã biến thành phiến đá đường. Mọi người tiếp tục dọc theo điều này phiến đá đường tiến lên. Hai bên liền dần dần xuất hiện một ít phòng ốc kiến trúc. Kiến trúc phong cách rất là đơn giản, hoặc là nói là xấu xí, càng thích hợp một ít. Từ gian phòng độ cao phán đoán, những này phòng ốc hẳn là các long phó chỗ ở. Cẩn thận, có động tĩnh, đang ở mọi người tò mò đánh giá những này che lấp ở bên trong dòng sông thời gian phòng ốc lúc. Bỗng nhiên, một cái đội viên kêu lên một tiếng sợ hãi. Điều này làm cho mọi người rất gấp gáp, vội vàng nói, cái gì, kẻ địch ở đâu, nhìn phía trước, góc đường. Mọi người dồn dập nhìn tới, sau đồng thời nắm chặt vũ khí, chỉ thấy từ góc đường càng chậm rãi bồng bềnh lại đây hai cái U Linh. Chúng nó cả người tỏa ra mông lung, rất nhạt ánh sáng, ở ban ngày đại khái sẽ rất không đáng chú ý, nhưng ở buổi tối này, liền rất bắt mắt, chúng nó tương tự hình người, từ góc đường kết bạn thổi qua đến. Từ động tác của bọn họ trên nhìn lại, càng phảng phất là ở trò chuyện, bởi vì trước liên tưởng quá vô tung tiên đảo, sở dĩ các đội viên rất mau đem nó phán định vì tương tự, chiến hồn, sinh vật, mà bọn họ hầu như đều trải qua lần kia thăm dò. Biết loại này thể linh hồn sinh vật khó chơi, tí ti không dám khinh thường, trong lúc nhất thời thủ thế chờ đợi, dương cung bạt kiếm. Phảng phất chỉ chờ một cái nào đó thời cơ, liền dùng dị năng đem hai cái chiến hồn cho tiêu diệt. Trước không nên cử động, hình như không đúng, Tạ Thanh Kha trước đây duy trì băng nổi, linh lực tiêu hao quá nhiều, giờ khắc này bị bảo vệ ở đội ngũ trung gian, thần sắc cũng không có như vậy căng thẳng, cho nên nàng lập tức phát hiện không đúng. Không đúng chỗ nào? Chúng nó hình như cũng không có phát hiện chúng ta. Hơn nữa, chúng nó hình như rất nhỏ yếu. Trả lời không phải Tạ Thanh Kha, mà là Chu Sa, làm cảm giác hệ tu sĩ. Hắn đã sớm đem lực lượng tinh thần lan tràn qua. Chuyện phát sinh kế tiếp nghiệm chứng lời của hai người. Chỉ thấy hai con kia, chiến hồn, phảng phất căn bản không có chú ý tới trên đường đám hung thần ác. Sát này ra hỏa. Chỉ là thần thái tự nhiên vừa trò chuyện vừa tiến lên. Hướng về mọi người xông tới mặt. Theo đến gần, Trình Lâm mấy người cũng thấy rõ càng nhiều chi tiết nhỏ. Những này, U Linh, vóc người tráng kiện, đầy đạn, thân thể quái dị, phía sau còn rủ xuống một cái hầu như muốn dán trên mặt đất đuôi. Điều này hiển nhiên không phải là loài người, mà từ chúng nó năng lượng trên phản ứng nhìn. Cũng tựa hồ cũng không phải là có năng lực chiến đấu hồn linh. Những người khác không biết. Trình Lâm tự nhiên một mắt nhìn ra. Đây chính là long phó dáng dấp. Ồ, ở tụ linh nghi thức trận pháp ảnh hưởng. Liền ngay cả phổ thông long phó cũng hình thành hồn linh sao? Trong lòng hơi cảm kinh ngạc. Trình Lâm liền trơ mắt nhìn hai cái long phó trực tiếp từ giữa bọn họ xuyên đi qua. Các học viên không có công kích, chúng nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hai bên liền giống như hai cái thế giới. Chúng ta càng đi về phía trước đi thôi. Phó Trọng Đình mở miệng nói, mọi người suy nghĩ một chút. đồng ý rồi. Mười mấy người tiếp tục dọc theo dưới chân phiến đá đường về phía trước. Hai bên kiến trúc cũng càng ngày càng dày đặc cùng phong phú lên. Xuất hiện một ít càng mỹ quan, chút nhà. Lúc này, bọn họ quan sát được long phó số lượng cũng bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Chúng nó du đãng ở trên đường cái, hoặc là một số tương tự cửa hàng trong kiến trúc. Có kết bạn, có một mình một cái, ở mỗi cái trong kiến trúc ra ra vào vào. Còn có làm ra một ít kỳ quái không thể miêu tả động tác. Đối với đám này kẻ xâm nhập, chúng nó phảng phất hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Cái cảm giác này để mọi người cảm thấy khá kinh ngạc. Hắc, nhị viện cái kia tứ phẩm nữ sinh thậm chí chủ động ngăn cản một con long phó. Cũng thăm dò hướng nó tiếng hô, nhưng mà kia long phó không có bất kỳ phản ứng nào. Liền như vậy trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Xem ra, những hồn linh này hoàn toàn không phát hiện được chúng ta. Trải qua một phen thử nghiệm, mọi người xác nhận cái này cơ bản sự thực. Chợt, lá gan cũng không do thả ra rất nhiều. Đương nhiên, có can đảm bạo gan tiền đề là những hồn linh này năng lượng phản ứng xác thực rất thấp. Xem ra không hề lực sát thương. Các người có hay không một loại cảm giác? Bỗng nhiên, Tiếu Ninh Vũ hỏi, cái gì? Thật giống như, những long nhân này, tạm thời như thế xưng hô đi. Những long nhân này như là vẫn cứ sống sót một dạng. Chúng nó phảng phất vẫn cứ ở làm lụng, bận rộn, mỗi một cái đều có chuyện của chính mình đang làm. Lại như là ở lặp lại khi còn sống sinh hoạt. Tiếu Ninh Vũ cắn môi nói, lúc này, một cái phảng phất gánh đòn gánh long phó sung nàng bên cạnh trải qua. Nó duy trì lặn lụng tư thái, nhưng mà trên bả vai của hắn lại rỗng tuếch. Nghe được nàng nói như vậy, mọi người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều có một dạng cảm giác. Ta cũng cảm thấy giống, những này u linh lại như bị lực lượng nào đó cầm cố ở nào đó đoạn thời gian bên trong một dạng. Mặc dù thân thể đã mục nát, linh hồn lại vẫn cứ lặp lại đi qua. Không phải, các ngươi nói làm sao như thế làm người ta sợ hãi. Thân thể mục nát, vạn nhất nhân ra bản thân liền là loại này sinh mệnh trạng thái đây. Một người không khỏi nói, sẽ không, các ngươi nhìn kỹ, có phát hiện hay không? Những long nhân này dáng dấp cùng với trước chúng ta từng nhìn thấy đoạn kia cự long di truyền. Trong hình ảnh một ít cực kỳ tương tự, chỉ có điều co nhỏ lại một chút. Được rồi, ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng ta vẫn cứ bảo lưu ý kiến. Trong đội ngũ phát sinh một ít nho nhỏ phân kỳ, đang ở mọi người thảo luận cái này đề tài thảo luận thời điểm. Đột nhiên, bọn họ phát hiện bốn phía các long phó phảng phất cảm ứng được cái gì. Đồng loạt hướng một cái hướng khác nhìn lại. Này lúc này để bọn họ rất gấp gáp, chợt mới phát hiện đối phương nhìn cuối con đường. Bọn họ đang nhìn cái gì? Rất nhanh, bọn họ nghi hoặc có đáp án. Chỉ thấy đường phố một đầu khác trong bóng tối đột nhiên hiện ra một cái càng thêm to lớn quang ảnh. Nó cùng các long phó trạng thái tương đồng, cũng là tương tự u linh thể, chỉ có điều lại có càng thân thể cao lớn, sắc bén móng vuốt. To lớn đầu, thu nạp lên cánh, mà ở u ảnh biên giới, còn có từng sợi kỳ dị u hỏa lăn, long, là chúng ta trước nhìn thấy, những kia tương tự cự long sinh vật. Lương Phi Hồ khẽ nói, kia xác thực là một đầu u linh long, nó tựa hồ mới từ chỗ ở bên trong đi ra, dọc theo phố lớn, khác nào dò xét lãnh địa bình thường đi bộ nhàn nhã. Hai bên đường lớn các long phó dồn dập đứng lặng hai bên. Hành lễ, cho thấy phân biệt rõ ràng chênh lệch đẳng cấp. Xem ra, nơi này bởi nguyên nhân nào đó, còn đang lấy phương thức này bảo tồn năm đó đoạn thời gian kia diện mạo. Nhị viện tứ phẩm nữ sinh, không kiêng kỵ mà đánh giá đầu kia u linh long. Thở dài nói, thật không, ta nhìn không hẳn. Trình Lâm ở trong lòng phản bác chút, hắn vẫn cứ nhớ rõ, đám cự long chết rồi. linh hồn sẽ biến thành một đoàn không hề tự mình ý thức năng lượng. Sở dĩ không tồn tại ý thức lưu giữ chuyện như vậy. Mặt khác, lúc trước Adelaide đến nơi này thời điểm, toàn tộc chỉ còn dư lại chính hắn, mà trước mặt con rồng này, tối đa cũng chính là cái long tước. Đây tuyệt đối không phải đã từng đã xảy ra sự. Về phần tại sao sẽ sản sinh loại này hình thái, hắn suy đoán nó tất nhiên cùng Adelaide có quan hệ. Tinh thần sử thi Long Vương nếu có thể đụng vào vận mệnh kia, có một ít cái khác huyền ảo thủ đoạn quá bình thường bất quá. Nó lại đây rồi, có muốn hay không đập xuống đến? Ta nghĩ đây nhất định có thể đổi không ít điểm cống hiến. Này xem như là quý giá phát hiện chứ. Hoàn nguyên dị giới văn minh sinh hoạt trạng thái loại hình. Một cái nhị viện học viên có chút kích động nói. Lời này lập tức nhắc nhở không ít người. Dồn dập chuẩn bị thu chép xuống. Trải qua trước thực nghiệm, bọn họ đã không còn sốt sắng như vậy. Đồng thời con rồng này hiện nay biểu hiện cũng cùng với những cái khác long phó bình thường. Hẳn là không nguy hiểm. Nhưng mà, trong đội ngũ Trình Lâm nhưng không cho là như vậy. Theo long tước kia chậm rãi đến gần, hắn không tên có chút tim đập tăng nhanh. Sau đó, trong đầu của hắn đột nhiên nhảy ra một cái tin tức. Đo lường đến cự long thuộc tính sinh vật tiếp cận, phải chăng mở ra, người thủ mộ, danh hiệu. Trình Lâm hơi run run, chợt sắc mặt đột nhiên biến. Đầu tiên là ở trong lòng nói tiếng, hay không? Sau đó lớn tiếng nói, cẩn thận, cái gì? Mọi người nghe được Trình Lâm này đột nhiên một tiếng gọi có chớp mắt mê hoặc. Chỉ có trong đó số ít mấy người gần như bản năng lui về phía sau vài bước. Đồng thời đem vũ khí ngang ở trước người. Một giây sau, liền nhìn thấy đầu kia đã là đến gần long tước kia không mang hai con mắt bỗng tràn ra ánh sáng đỏ. Nó bước chân dừng lại. Khổng lồ đầu có chút cứng đờ vặn lại đây. Nhìn về phía tre ở trên đường phố các học viên. Chợt, một cỗ sát cơ hiện lên. Long tước miệng rộng mở ra. Liền phun ra một đạo hư huyễn, hỏa diễm. Hỏa diễm này cũng không thực chất. Nhưng là đối tinh thần có tương đương lớn lực sát thương. Cũng may hành động của nó chậm chạp vài giây. Để các học viên có thời gian phản ứng. Hô! Một khẩu hư huyễn long tức phun ra, đem phiến đá đường dẫn đốt. Mấy cái trốn chậm học viên lúc này sắc mặt trắng nhợt. Thần sắc hơi có uể oải, ẩn hiện vẻ thống khổ. Nó công kích chính là tinh thần. Mấy người vội vàng hô, mọi người lẫm liệt, trải qua vô tung tiên đảo thăm dò. Bọn họ cũng đều biết tinh thần lĩnh vực công kích khó chơi. Thể năng hệ tu sĩ hầu như chỉ có thể phòng ngự, khó có thể phản kích. Nguyên tố hệ tốt hơn một chút, nhưng vô cùng khí lực đánh đi ra, có thể có hiệu quả 4-5 phân đã tính không sai. Đến mức cảm giác hệ, tuy rằng trong đội ngũ cũng có 2-3 vị, nhưng phần lớn đều là dùng để thăm dò, mà phi công kích, coi như là Trình Lâm dứt bỏ ẩn giấu thủ đoạn. Ở bề ngoài cũng chỉ có cái tinh thần phong bạo thích hợp sử dụng. Nhưng mà kia chung quy chỉ là nhị phẩm dị năng. Lực sát thương có hạn. Cho nên, khi xác định này cự long có thể sát thương tinh thần sau. Mọi người cấp tốc thay đổi trận hình. Làm ngăn cản, nguyên tố hệ cuối cùng. Về phía sau phóng thích dị năng. Quấy dày năng lực của nó. Những người khác lập tức lui lại. Nếu như này xác thực cùng với trước lần kia hình chiếu tương tự, kia con rồng này khẳng định cũng có cố định lãnh địa phạm vi. Trình Lâm nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, nhưng mà hắn mới vừa nói xong, long tước kia bỗng nhiên chống ra cánh, bay đến giữa không trung, hướng mọi người phía sau phun ra một mảnh hỏa diễm. Phong tỏa đường đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.